Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363. Đệ 1363 chương có người. Theo càng thêm tiến vào rừng rậm bên trong, Bạch Linh gặp được đại đa số cao cường đặc dị tính biến dị thú. Đều sẽ bị Ôn Như Ngọc ngăn cản nàng đi giết hại. Hơn nữa chuyên môn giúp chúng nó giết phụ cận uy hiếp chúng nó biến dị thú. Thậm chí còn gặp được quá lớn diện tích biến dị sâu tập kích. Trong lúc cứu vài chỉ cao cấp đặc dị tính biến dị thú, chúng nó đã là thừa bọn họ tình. Đại đa số hoa quả đều là bọn họ cung cấp. Chính là Bạch Linh không hiểu được chính là rõ ràng xuất lực vẫn là nàng. Vì sao này đàn đặc dị tính biến dị thú chính là thích cùng Ôn Như Ngọc thân cận. Điểm này làm Bạch Linh rất là bực mình. Còn sinh khí, Ôn Như Ngọc tuấn mỹ trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Từ thân cây hơi hơi tới gần nàng, lăn xa một ít, Bạch Linh tổng cảm thấy chính mình có loại bị lợi dụng cảm giác. Tuy rằng những cái đó đặc dị tính biến dị thú tán thành chính mình, nói đến cùng còn không phải bởi vì Ôn Như Ngọc nguyên nhân. Bạch Linh cảm thấy chính mình ở Ôn Như Ngọc trước mặt càng ngày càng vô lực cảm giác. Ta đem sở hữu đồ vật đều cho ngươi. Ôn Như Ngọc sờ sờ cái mũi, có cái dám dùng. Bạch Linh hận không thể hướng về phía hắn giống. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Nếu không lần sau, ta không xuất hiện. Bạch Linh tà hắn liếc mắt một cái cười lạnh hạ. Ngươi đây là khinh thường ta. Ôn Như Ngọc hẹp dài hồ ly mắt lập tức trừng lớn chút. Trời đất chứng giám, tuyệt đối không có. Ta khinh thường ai cũng tuyệt đối sẽ không khinh thường ngươi. Vậy ngươi chính là cố ý. Cố ý đả kích ta. Bạch Linh đẩy hắn ra một ít. Ôn Như Ngọc vội gọi vào. Chân, đau a! Bạch Linh lập tức dừng tay. Ôn Như Ngọc nhân cơ hội ôm chặt nàng. Ngươi làm gì? Không có gì. Ôm ngươi một cái. Ta thật là kỳ quái. Ngươi bình thường chính mình một nửa kia rất lợi hại. Không nên cao hứng sao? Ngươi như thế nào còn trần trụi ghen ghét thượng, cắm khái nàng đầu. Bạch Linh, ngươi phải biết rằng, ta không có bản lĩnh của ngươi, cũng chỉ có thể dựa chúng nó. Nếu là liền chúng nó đều trị không được, về sau đi đâu còn không phải một cái chết. Tổng không có khả năng vẫn luôn lợi dụng trên người điều trị đi. Bạch Linh tự nhiên biết, nàng kỳ thật chỉ là sợ hãi. Càng là tới gần căn cứ giao châu phạm vi, nàng nội tâm luôn có một loại sợ hãi. Mấy ngày này vẫn luôn hướng về phía hắn phát giận. Phàm là hắn nói một câu lời nói nặng, hoặc là cùng nàng khắc khẩu lên, nàng tất nhiên sẽ không chút do dự rời đi, không cho chính mình ở lưu lại cơ hội. Chính là hắn cố tình mấy ngày này tính tình cực hảo. Chút nào không cho nàng xảo đi xuống cơ hội, làm cho Bạch Linh cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng lại luôn là mang theo nhảy lên. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh mẫn cảm nghe được thanh âm ni có người. Bạch Linh nói vội đem Ôn Như Ngọc sau này lôi kéo theo sau nhìn chằm chằm phía dưới. Sột sột soạt soạt thanh âm truyền vào. Bạch Linh không nghĩ tới cư nhiên là không ít người. Hơn nữa các nàng trên người mang theo huy chương cư nhiên là sơn đồ dòng binh đoàn. Ở phía trước căn cứ cùng bọn họ có chút ăn Tết nam lúc này cũng ở bên trong. Bất quá khiêng rất nhiều đồ vật. Có thể thấy được người khác tất nhiên là sơn đồ dòng binh đoàn cao tầng người. Cùng Ôn Như Ngọc hai người nhìn nhau mắt. Ôn Như Ngọc khẽ lắc đầu. Bạch Linh gật đầu, biết được hắn ý tứ là làm cho bọn họ trước xem tình huống lại đi xuống. Này cây hảo, chúng ta liền tại đây cây hạ hạ trại đi. Chúng ta muốn hay không ở qua đi một chút, dù sao còn không có trời tối. Như vậy, gấp làm cái gì? Một cái 40 tuổi tả hữu, mặt trọng đại, hơn nữa có chút lạp xưởng miệng, lớn lên thực sự có thể dùng khó coi tới hình dung, bất quá 1m67 tả hữu nam tử thập phần. Bình tĩnh nói, hết chương.